Trường sinh bất tử, quyển 7, góc truyện audio.com. Át thời gian ngắn ngủi như thế, đế huyền sát căn bản không kịp trở về. Bốn đại thiên cực cảnh lại lần nữa công kích tới Trung Sơn. Trung Sơn biến thành người khổng lồ nghìn trượng, quanh người tràn ra năng lượng cuồng bạo, phảng phất giống như chính mình cũng không khống chế được. Vốn ở dưới thiên ma thối thể đại pháp, Trung Sơn tiêu hao năng lượng đã đạt tới mức độ thiên cực cảnh sơ cấp. Cộng thêm chân long hộ thể, cộng thêm ức dân đại tranh đế triều chi thế phụ trợ. Hiện tại thực lực Trung Sơn ầm ầm bành trướng, tuy rằng trên nhiều khía cạnh, chưa đủ so sánh với thiên cực cảnh chân chính, rất là không đủ, nhưng ít nhất năng lượng đã có thể so sánh với thiên cực cảnh. Không biết vì sao, Nô Thanh Huệ có cảm giác, đối phó với Trung Sơn giống như đối phó với toàn trường. Lúc thần nha đạo quân lo lắng, Nô Thanh Huệ chỉ vẻn vẹn đánh ra một trưởng mà thôi. Một trưởng này, nếu như đối phó đế cực cảnh bình thường, vậy đó tuyệt đối là một trưởng cường thế. Nhưng đối mặt với Trung Sơn lúc này, một trưởng này dường như quá yếu. Trong tay Cáp Mô lại bỗng nhiên xuất hiện một cái vũ khí hình cây sẻng. Một sẻng hung hăng đập xuống Trung Sơn, một trưởng kia của Nô Thanh Huệ. Trung Sơn có thể xem nhẹ, một sẻng của Cáp Mô lại, Trung Sơn cũng tự tin chân long chi khí có thể ngăn cản được. Nhưng trảm tiên phi đao của thần nha đạo quân lại khiến Trung Sơn không thể không đề phòng. Trảm tiên phi đao màu trắng, vừa rồi đã đối mặt qua, vô cùng cường thế, mình toàn lực đánh ra cũng thiếu chút nữa không xong. Vậy thất thải trảm tiên phi đao thì càng không cần phải nói. Xem ra uy lực không chỉ gấp trảm tiên phi đao mấy lần. Hai thanh trảm tiên phi đao cấp tốc chém tới. Uy thế kia lại lần nữa chống đỡ được sao? Về phần hãm tiên kiếm, loại hung kiếm đứng đầu trời đất này, ở trong cảm giác của Trung Sơn. Hẳn là còn khủng bố hơn trảm tiên phi đao. Cho dù một thiên cực cảnh chém ra, nhưng lực đạo cũng gần bằng thất thải trảm tiên phi đao. Trong lúc vô cùng nguy ngập, Trung Sơn trở nên cực kỳ bình tĩnh, lần này làm sao đây? Dùng tay hóa đao, Trung Sơn một đao chém về phía trảm tiên phi đao màu trắng. Thiên điều, 800 trọng lãng, lần này Trung Sơn đánh về phía trảm tiên phi đao yếu nhất. Dường như làm như không thấy hãm tiên kiếm và thất thải trảm tiên phi đao. Mà ngay lúc hãm tiên kiếm chém xuống, bên cạnh Trung Sơn, thân ảnh Bát Cực Thiên Vĩ đột nhiên xuất hiện. Bát Cực Thiên Vĩ không quản tới thất thải trảm tiên phi đao, mà lại há mồm cắn về phía hãm tiên kiếm. Hãm tiên kiếm uy lực quá mạnh, cho dù Bát Cực Thiên Vĩ trưởng thành đến mức độ như bây giờ, cũng không dám trực tiếp đón đánh. Một ngụm này ăn không được, nhất định sẽ bị hãm tiên kiếm một kiếm chém làm hai đoạn. Hãm tiên kiếm một trong những tổ kiếm hung tàn nhất, tuyệt đối có năng lực kia. Nhưng lần này Bát Cực Thiên Vĩ cắn xuống, cũng không phải là cắn hãm tiên kiếm, hoặc là nói chỉ để làm bộ mà thôi. Mục đích của Trung Sơn chỉ là để dọa kẻ cầm kiếm. Trong nháy mắt cái mồm to mở ra, cường giả thiên cực cảnh kia theo bản năng tu kiếm. Hãm tiên kiếm rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng cường giả áo xanh kia cũng không dám đánh cuộc. Bát Cực Thiên Vĩ liên tục hai lần nuốt trảm tiên phi đao, gây cho hắn áp lực cực lớn. Trảm tiên phi đao vô kiên bất tồi, không ngờ cũng bị nó ăn. Nếu hãm tiên kiếm cũng bị ăn thì làm sao đây? Đây cũng là Trung Sơn nhận định chuẩn xác hắn. Nếu như đổi thành thần nha đạo quân, giờ phút này nhất định sẽ hung hăng một kiếm chém xuống. Đáng tiếc, hắn không phải, cho nên mới bỏ lỡ thời cơ. Thiên điều, 800 trọng lãng, rốt cục chống lại trảm tiên phi đao màu trắng, oanh. Một tiếng nổ khủng bố vang lên, phương pháp kinh thế Trung Sơn tự nghĩ ra, cùng trảm tiên phi đao cường hãn màu trắng va chạm. Sau một tiếng va chạm, trảm tiên phi đao màu trắng rút về. Đáng tiếc, tay phải Trung Sơn máu thịt bầy nhầy, máu tươi tuôn ra, chỗ vãi trái Trung Sơn xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn. Thất thải trảm tiên phi đao mới chân chính là vô kiên bất tồi. Chân long chi khí cường thế, thân thể mạnh mẽ của Trung Sơn, ức dân lực đại tranh, cũng không thể ngăn cản được. vai trái Trung Sơn bị một đao này xuyên thủng, toàn thân đau đớn, nhưng Trung Sơn vẫn cố nén không kêu lên ầm, tới trễ hơn là một sẻng của Cáp Mô lại, đập cho Trung Sơn lay động một hồi, nhưng cũng không có mấy hiệu quả, mà một trưởng của Nô Thanh Huệ lại vô dụng, đỡ được lần thứ vây giết, đáng tiếc trên người Trung Sơn đẫm máu, lại không hiệu quả, bốn thiên cực cảnh giết một tên đế cực cảnh khó như vậy áo. Thần Nha Đạo Quân muốn điên lên, thỉnh bảo bối hóa hình. Thần Nha Đạo Quân cao giọng hô lên, đột nhiên, hai thanh Trảm Tiên Phi đao lập tức bay trở trong Trảm Tiên Hồ Lô. Tiếp đó, Trảm Tiên Hồ Lô biến hình, đột nhiên hóa thành một thanh đại đao màu sắc rực rỡ cực kỳ hung hãn. Một cổ lệ khí cuồng bạo từ trong đại đao bạo phát ra, chấn cho không gian xung quanh không thể khôi phục lại. Thần Nha Đạo Quân cầm đại đao hóa hình bảy màu, hung hăng trừng mắt nhìn Trung Sơn quát lại đến, trong lúc ánh mắt hung ác của Thần Nha Đạo Quân lóe lên một cái. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, chém thẳng tới Thần Nha Đạo Quân. Từ xa xa, một đạo kiếm khí lệ khí cuồng bạo chém tới. Một kiếm chém ra, bội kiếm vô số cường giả bốn phía đều run lên. Phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình, rất nhiều cường giả đứng nhìn, nhìn chiến đấu trên bầu trời. Từng người trở nên cực kỳ xúc động, vô cùng kích động nhìn trời cao. Đây là đại tranh đại đế. Hắn thực sự chỉ là một triều đại đế sao? Hung ác như vậy, hung hãn như vậy, cường giả như vậy, nếu như đạt đến thiên cực cảnh, vậy thì sẽ như thế nào? Đế cực cảnh lại được như vậy sao? Trong nháy mắt, vô số cường giả đều sùng bái Trung Sơn. Đây mới là cường giả. Nhìn chung Trung Sơn mấy năm nay, đều độc kháng chưa cường. Thiên hạ còn ai bị kịp hắn? Trong lúc vô số cường giả kích động, bỗng nhiên từng người nắm chặt kiếm của mình, bội kiếm của bọn họ đều rung lên ông ông, phảng phất như muốn thần phục ai vậy. Vạn kiếm thần phục, mọi người siết chặt kiếm của mình, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một đạo kiếm khí màu tím trên trời cao chém ra. Chu Tiên kiếm, Chu Tiên vừa ra, vạn kiếm thần phục, vạn kiếm chi hoàng, Chu Tiên kiếm, là đế huyền sát, sau khi Trung Sơn chặn được hai lần vây giết, đế huyền sát cũng đã trở lại đây. Chu Tiên kiếm cường thế một kiếm chém về phía Thần Nha Đạo Quân. Thần Nha Đạo Quân quính lên, dùng đại đao bảy màu nghênh đón oanh, đây mới là người mạnh nhất quyết đấu. Hai cường giả đứng đầu Thần Châu quyết đấu. Một lần va chạm phát ra tiếng nổ, thậm chí ở cách dưới rất xa, vô số cường giả đều cảm thấy u tai, cái gì cũng không nghe được, không gian khổng lồ vỡ nát, lại lần nữa bao phủ bầu trời, bao phủ Lăng Tiêu Thiên Đình lại. Lần va chạm này, phảng phất như trời đất đều bị sụp đổ, chấn cho vô số người phun ra máu tươi, không gian dần dần khôi phục. Thần Nha Đạo Quân chặn trước mặt đế huyền sát, giết chết Trung Sơn. Ta ngăn cản đế huyền sát, Thần Nha Đạo Quân quát, lần đầu tiên tỉ mỉ bố cục, cuối cùng biến thành cục diện như thế. Chưa từng có qua, chưa từng có ai khiến mình chật vật như vậy. Trung Sơn, hiện tại Thần Nha Đạo Quân đã hận Trung Sơn muốn chết. Người như thế nhất định không thể lưu lại, hắn nhất định phải chết, cho dù liều mạng. Cho dù những người mình mang tới chết hết cũng phải giết chết Trung Sơn, giết. Giết, giết, sát niệm nổi lên, Thần Nha Đạo Quân có chút hối hận vì sao ngay từ đầu không để Trảm Tiên Hồ Lô hóa hình. Tuy rằng như vậy sẽ gây thương tổn lớn cho Trảm Tiên Hồ Lô. Nhưng còn hơn là công dã tràng. Thần Nha Đạo Quân chặn trước mặt đế huyền sát, Trung Sơn phải chết, nhưng, một màn quỷ dị nữa đột nhiên xảy ra. Ba gã thiên cực cảnh đột nhiên hai mắt trở nên mơ hồ. Sáu con mắt trở nên dại ra. Tuy nhiên, Nô Thanh Huệ tỉnh lại trước nhất lại là thiên ma. Nô Thanh Huệ cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Trong nháy mắt kia, ba cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩ đã quấn quanh ba người rồi. Bát Cực Thiên Vĩ chỉ có tốc độ hơi chậm, nhưng mà lực lượng bản thân tuyệt đối vô cùng cường hãn. Ba cái đuôi quấn lấy ba gã thiên cực cảnh, cái đuôi thứ tư lại quấn quanh hãm tiên kiếm, Bát Cực Thiên Vĩ chảy nước miếng muốn đoạt bảo bối này. Nếu như ăn được thì tốt biết nhường nào, cái miệng rộng mở ra táp tới, muốn chết. Thần nha đạo quân nóng nảy, định ra một đao chém tới. Nhưng, bỗng nhiên đế huyền sát ngăn cản trước mặt thần nha đạo quân nói, ngươi không phải mới vừa muốn cản ta sao? Đế huyền sát khóa chặt thần nha đạo quân. Thần nha đạo quân hai mắt đỏ rực nhìn mọi người. Khi nào mình lại bị mệt nhọc như vậy? Mắt thấy bát cực thiên vĩ sắp ăn hãm tiên kiếm. Thần nha đạo quân cắn răng một cái. Bỗng nhiên trong tay xuất hiện một hạt châu nhiều màu. Ngón tay chạm vào, hạt châu nhiều màu vỡ nát ông. Hãm tiên kiếm bỗng nhiên rung lên. Trong lúc hãm tiên kiếm rung lên, đế huyền sát cũng kinh ngạc nhìn hai tay mình. Chu tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm cũng rung lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ hai tay chấn ra. Ầm ầm một cái, thoát khỏi bàn tay đế huyền sát. Thoát khỏi bàn tay đế huyền sát. Đế huyền sát cũng kinh ngạc nhìn một màn này. Lực đạo lớn như vậy. Trong nháy mắt chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm tránh khỏi trói buộc. Phảng phất như được cái gì đó triệu hoán. Đột nhiên vọt thẳng lên trời. Cấp tốc phóng về phía tây. Hiển nhiên, ở phía tây có cường giả. Ở khoảng cách xa xôi chiêu kiếm trở về. Cường giả, rốt cuộc là cường giả gì? Trong mắt đế huyền sát hiện lên vẻ kinh hãi. Một màn này phát sinh, Trung Sơn đã biết không ổn. Bát cực thiên vĩ nhanh chóng lui trở lại thân thể Trung Sơn. Nhưng tốc độ kéo ba thiên cực cảnh vẫn bị chậm lại một chút. Thần nha đạo quân không chút do dự chém ra một đao. Nhưng mà thân thể bát cực thiên vĩ đã tránh ra khỏi chỗ cũ. Chỉ chém được tới cái đuôi kéo cáp mô lại mà thôi. Mắt thấy một đao chém tới. Cái đuôi lỏng ra, chỉ còn cách bỏ lại cáp mô lại. Mà khóe miệng bát cực thiên vĩ lúc này lại táp tới cái đuôi cuốn cường giả cầm hãm tiên kiếm lúc trước nuốt xuống. Đế huyền sát lại lần nữa chắn trước mặt Trung Sơn và bát cực thiên vĩ. Thần nha đạo quân mắt thấy không thể tiến thêm được, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận, ôm lấy cáp mô lại bay đi, đế huyền sát không đuổi theo, mà lại nhìn về phía Trung Sơn đang bị thương, còn có Nô Thanh Huệ bị bát cực thiên vĩ vây khốn. Trừng mắt nhìn thoáng qua Nô Thanh Huệ, Trung Sơn nói, đế huyền sát, giúp ta trông coi sở Nô Thanh Huệ, áp giải về trường sinh điện, sau khi thương thế phục hồi. Ta muốn thẩm vấn nàng, ừ, đế huyền sát gật gật đầu. Bát cực thiên vĩ buông Nô Thanh Huệ ra, trong giây lát biến mất không còn, mà Trung Sơn cũng nhanh chóng bay về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Về phần Nô Thanh Huệ, tuy rằng là thiên cực cảnh, nhưng có đế huyền sát trông coi, tuyệt đối không chạy được u cách trương.